Chí Tôn Bảo Bảo cuồng ngạo mẫu thân, chương 31, chó cắn chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Hạo Nguyệt sắc mặt khó coi theo sau thế nhưng giữ tợn mặt nắm chính mình kiếm chiều Hiên Viên Liễu Nguyệt đâm lại đây. Hiên Viên kiếm là của ta, ai cũng không thể cùng ta đoạt, ngươi đi tìm chết đi. Hiên Viên Liễu Nguyệt chấn động cuống quýt dùng chính mình bảo khí chống cự lên. Nói giỡn, Đại Hoàng Huynh chính là Nguyên Anh kỳ đỉnh thực lực, nàng nếu như bị này nhất kiếm đâm trúng, đã có thể chơi xong rồi. Bảo khí vòng tay bảo vệ Hiên Viên Liễu Nguyệt một lần sau, cũng hoàn toàn báo hỏng, nhưng Hiên Viên Liễu Nguyệt không chút nào đau lòng, lập tức vài bước chạy vội tới Hiên Viên kiếm trước mặt nhanh chóng bắt lấy Hiên Viên kiếm chuôi kiếm. Cùng Hiên Viên kiếm so sánh với, một cái bảo khí tính cái gì? Cầm Hiên Viên kiếm nháy mắt, Hiên Viên Liễu Nguyệt lòng tràn đầy khẩu đều tràn đầy hạnh phúc cùng đắc ý, ha ha ha, Hoàng Huynh, ngươi thấy được sao? Này thiên hạ bá chủ chú định là ta Hiên Viên Liễu Nguyệt. Ngươi còn không mau cấp bổn cung buông kiếm, bổn cung nói không chừng còn sẽ thả ngươi một con ngựa. Thiên A, nàng thế nhưng thật sự có thể khống chế Hiên Viên kiếm. Hạnh phúc thật là tới quá nhanh. Hiên Viên Hạo Nguyệt gắt gao mà nắm quyền, không cam lòng bị Hiên Viên Liễu Nguyệt cầm ở trong tay Hiên Viên kiếm, mà trang hôn mê lại tỉnh lại Hiên Viên Nhi Nguyệt còn lại là càng thêm nhút nhát mà kính sợ nhìn Hiên Viên Liễu Nguyệt, nhưng nhìn kỹ dưới liền sẽ phát hiện nàng đáy mắt còn có một tia ghen ghét chợt lóe mà qua. Nhưng Hiên Viên Nhi Nguyệt ánh mắt biến hóa không có tránh được Hiên Viên Ẩn Nguyệt đôi mắt. Khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên một mặt trào phúng độ cung, Hiên Viên Ẩn Nguyệt không hề đi xem Hiên Viên Liễu Nguyệt đám người xấu xí sắc mặt. Không phải nàng sợ phiền phức tùy ý bọn họ ở chỗ này làm ầm ĩ, mà là nàng chưa từng có đưa bọn họ để vào mắt, khinh thường đối này đó bọn đạo trích hạng người động thủ. Nàng Hiên Viên Ẩn Nguyệt nhưng cho tới bây giờ sẽ không đối một đám vai hề động thủ. Bởi vì như vậy mới có thể là đối nàng một loại vũ nhục. Mà lúc này, bị Hiên Viên Liễu Nguyệt nắm ở lòng bàn tay Hiên Viên kiếm lại đột nhiên tránh thoát tay nàng, ngược lại chiều đứng ở trong một góc Hiên Viên Ni Nguyệt bay qua đi. Thật giống như ở chủ động chọn chủ giống nhau. Hiên Viên Ni Nguyệt không dám tin tưởng nhìn chủ động bay đến chính mình bên người Hiên Viên kiếm, chỉnh trái tim đều kích động bùm bùm nhảy dựng lên. Chẳng lẽ, nàng mới là Hiên Viên kiếm lựa chọn chủ nhân? Nghĩ vậy, mừng như điên nháy mắt bao phủ Hiên Viên Ni Nguyệt. Bởi vì nàng là thứ xuất tu chân thiên phú lại không phải nổi bật cho nên vẫn luôn đều bị gia tộc sở xem nhẹ, chỉ có thể dựa vào lấy lòng mấy cái được sủng ái hoàng tử công chúa sinh hoạt đi xuống. Nhưng chỉ cần nàng có thể khống chế Hiên Viên kiếm, không chỉ có sẽ bị gia tộc trở thành hạch tâm đệ tử bồi dưỡng, hưởng thụ cuồn cuộn không ngừng gia tộc tài nguyên, còn có thể không bao giờ dùng xem những cái đó dòng chính đệ tử ánh mắt. Thân thể bởi vì hưng phấn mà run rẩy, Hiên Viên Ni Nguyệt đầy cõi lòng kích động vươn tay. Hiên Viên Liễu Nguyệt thấy, lập tức tiêm thanh kêu to. Hiên Viên Ni Nguyệt, ngươi dám duỗi tay thử xem. Hiên Viên kiếm là của ta, ngươi muốn dám bắt ngươi giơ tay chạm vào nó một chút, tiểu tâm ta đối với ngươi không khách khí. Nhị hoàng tỷ, nếu Hiên Viên liếm bay đến ta bên người tới, thuyết minh Hiên Viên kiếm người có duyên là ta mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ngươi lớn lên như vậy xấu, Hiên Viên kiếm đương nhiên không muốn lựa chọn ngươi. Hiên Viên Ni Nguyệt giờ phút này lại không che giấu trong lòng đối Hiên Viên Liễu Nguyệt hận ý, châm chọc nhìn Hiên Viên Liễu Nguyệt xấu xí gương mặt. Ngươi, hảo ngươi cái tiểu tiện nhân, cũng dám như thế cười nhạo ta. Ta đánh chết ngươi, Hiên Viên Liễu Nguyệt khí miệng đều oai, người đàn bà đanh đá giống nhau chiều Hiên Viên Ni Nguyệt đánh qua đi. Tự tin Hiên Viên kiếm là chính mình, Hiên Viên Ni Nguyệt liền không còn có giống dĩ vãng giống nhau ẩn nhẫn đi xuống, đảm đương Hiên Viên Liễu Nguyệt nơi chút giận. Thân ảnh nhanh chóng chợt lóe, Hiên Viên Ni Nguyệt tránh thoát Hiên Viên Liễu Mờ Nguyệt không hề kết cấu công kích, sau đó đối nàng khinh thường mà gợi lên khóe miệng. Người cư nhiên còn dám trốn, Hiên Viên Liễu Nguyệt trợn tròn đôi mắt có chút khó mà tin được, bình thường đối nàng vâng vâng dạ dạ Hiên Viên Ni Nguyệt cũng dám đối nàng lộ ra như thế kiêu ngạo bộ dáng. Hoặc là nói, đây mới là Hiên Viên Ni Nguyệt bản tính. Mà liền ở đây mặt một mảnh hỗn loạn thời điểm, Hiên Viên kiếm lại ở không trung bay lên, sau đó dừng ở Hiên Viên Ẩn Nguyệt bên chân đứng ở trên mặt đất. Thấy như vậy một màn, trong điện mấy người đều sắc mặt đột biến. Đặc biệt là Hiên Viên Ni Nguyệt, nàng trên mặt tất cả đều là tuyệt vọng. Cách chương.